Chương 455 không là tất cả gà cũng gọi thời gian gà. Cả su mỉ gà cả ủ ta hạ, ha ha ha ha ha, mặc dù cũng bị hàng này làm tâm tính thiếu chút nữa băng bản, nhưng xem lại các ngươi cũng bị gieo họa, đột nhiên không khỏi cảm giác. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, còn tại phát hảo hảo, Rin San ta biết ngươi là thần sấm sổ a cho thần sổ. Sa họa mù dạ, che mặt gì vờ gờ. Hắn bị mực bạch ca ca cấm luôn. Trong đám không thể nói chuyện phiếm thấy sảng thích nhất kem dâu tây, cái này lại là cái gì thao tác mặc bạch, nhức đầu là, bất kể ngươi cho hắn lôi, hắn đều là kia hai câu. Sa họa mù dạ, không phải có giao lưu đàn sử dụng sổ tay sao cậu cậu, cho dù có sử dụng sổ tay, hắn cũng không thể a sổ củ hảo mì xà kỳ, ta thiên, lần thứ nhất gặp phải phát tin tức gì phát trò chuyện riêng tân nhân. Shizuku Zoko, thật vất vả xông đến thứ 60 tầng. Cứ như vậy bị đánh nổ ra cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, một cái tân nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì a xạ hòa mù dạ, tốt đi, lại có hai người bị gieo họa điên cuồng như vậy cho ta ô ô, ta chán ghét cầu cầu. Lu ai xệ, ta là thần sấm sổ a tới lời nọ y, cái này hướng ánh thảo là giỏi nhất đát, che mặt gì vờ gờ, mặc dù gặp phải là S rèn huyện đế ra, hoa ô là có một ít khó chịu a nà sùm, cho nên ta thích mèo. Chán ghét sấm đánh cùng rau cần e gì, cái gì tình là thần sấm sổ, là phương Bắc thần vinh dự mặc bạch, tốt đi, các ngươi nói ta giống, nhưng đột nhiên bị trò chuyện riêng oanh tặc còn lặp lại những lời này xạ hòa mù dạ, ngay ta y chồng đám đi, nếu không lại được trò chuyện riêng oanh tặc. Thần sấm sổ, ta khó á, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy đến cái này thành viên mới chơi rất khá sao che mặt. Tiếp tục cấm luôn, hay là chờ hắn tại trong đám chơi thủy chi nữ thân khu. Ha xạ hòa mù dạ, mọi người thủy chi nữ thần A ha, nguyên lai hàng này sẽ nói chuyện phiếm A mặc bạch, trên lý thuyết là không thể thần sấm sổ, ngươi mới phải chơi, cả nhà ngươi đều tốt nói chuyện phiếm, cũng chỉ sẽ kia hai câu, gia nhập cái này giao lưu đàn liền không có bao nhiêu ý nghĩa phốc cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, ha ha ha ha tới là một cái gà thêm đến trong đám đến, hẳn đều biết sử dụng giao lưu đàn nói chuyện phiếm mới. Được, nhưng bởi vì giao lưu đàn tính đặc thù. Nếu là hắn sẽ không mặc bạch, chuyện này mặc bạch, ta đặc biệt sao chỉ là theo. Cho nên, bất kể là cẩu cẩu cũng tốt, vẫn là mèo, quá mức lại là tới từ 10 lệnh thời gian gà, khúc khục, thiếu niên nhắc nhở, thời gian gà gia nhập nên đàn. Sa họa mù dạ, tốt đi, hôm nay là 10 lệnh thế giới sân nhà miệng nói một chút à, thật đúng là thêm đi vào một cái gà cầm thảo, thời gian gà tới liền có thể quen thuộc tiến hành nói chuyện thiếm. Không đơn giản. Lang, cũng không phải sở hữu gà cũng gọi thời gian gà. Bao lớn không lạp. Người ta chính là thời không người quản lý nha cả sủ mì gà cả ủ ta hạ, quả nhiên không hổ là thời gian gà, mới vừa gia nhập vào giao lưu đàn sao. Ngươi thăng chức gà sĩ dịch cụ dồ cổ, thời gian gà, tiểu cô nương, ngươi là nói cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn sao không có cái thời gian gà, khúc khục, người ta nói còn chưa nói.